Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng thẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin kính mời quý vị an tọa. Hôm trước tôi đang giới thiệu gian dở cái phần mà coi như là cái con đường đi của cái sở hữu tư với lại cái hành nghiệp. Và trước khi tiếp theo cái phần đó thì đây là cái phần mà chúng ta cũng cần phải hiểu qua, mặc dù nó ngắn nhưng mà chúng ta hiểu qua để cho chúng ta thấy rõ cái vấn đề hơn. Là cái phần đó là khi mình phân loại, khi mình phân loại về sở hữu tư đó, thì cũng như các cái phần khác mà chúng ta học về xúc, về thọ, về tưởng, vân vân, thì tư nó cũng có tất cả là 6 cái sở hữu tư. Bởi vì do cái lục căn mà khi nó tiếp xúc với cái lục cảnh thì thức nó phát sanh. Thức nó phát sanh. Mà khi thức nó phát sanh á, thì như ta thấy ít nhất nó có 7 sở hữu biến hành. Thì cái mà chúng ta đang học đây á, là chúng ta mới tới cái số 4 của 7 cái sở hữu biến hành. Vì vậy mà khi chúng ta nói đến cái phần phân loại đó, thì nó cũng đều do cái lục căn và lục cảnh này tiếp xúc với nhau, thì cái sở hữu tư của nó cũng có tất cả là 6 phần trong đó. Như vậy cái sắc tư là gì? Cái sắc tư thì đây mình biết ở đây á, cái đối tượng của nó là cái cảnh sắc. Cảnh sắc đây là cái đối tượng. Cái đối tượng của cái nhãn môn thì nó là cái cảnh sắc đây. Thì như vậy khi mà cái sở hữu tư nó phát sanh thì nó phát sanh trong cái thức ở đây. Thức nó phát sanh, nó có xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Thì như vậy cái sắc tư này có nghĩa là cái sở hữu tư. Cái sở hữu tư này nó xuất hiện với các cái pháp đồng sanh của nó trong thức. Tức là sở hữu tư này nó cộng với thức. Có nghĩa là cái sở hữu tư này nó đi với các cái pháp đồng sanh. Các pháp đồng sanh trong thức, mà các pháp đồng sanh của nó là các cái sở hữu biến hành đây. Thì trong các cái sở hữu biến hành này thì cái tư này á, nó là chỉ huy trưởng, nó ở cái vai trò của nó là nó thứ nhất là nó cố ý làm, quyết ý làm, và nó là điều động tất cả các pháp này, nó dục giả các cái pháp đồng sanh, nó phối hợp các cái pháp đồng sanh để mà làm cái nhiệm vụ như là cái thức hoặc là những cái tâm mà nó phát sanh. Đó. Thì như vậy chúng ta có thể hiểu được cái sắc tư này. Như vậy là cái sở hữu tư này, tức là cái sắc tư này, nó kết hợp với thức. Hay nói rõ hơn, cái sở hữu tư này nó phối hợp các cái pháp đồng sanh trong thức. Mà thức này nếu như nó nằm ở cái phần cảnh sắc thì cái sắc tư này á, nó phát sinh này á, nó nằm ở trong cái nhãn căn. Cho nên á, cái thức này á, nó là nhãn thức. Như vậy cái sắc tư có nghĩa là sở hữu tư nó kết hợp với nhãn thức, hay là sở hữu tư kết hợp với các cái pháp đồng sanh trong nhãn thức. Như vậy, tương tự như vậy thì những cái pháp ví dụ như là thinh tư thì nó phải kết hợp với đây á, là nó là cảnh thinh. Thì cũng y như vậy, cái thinh tư này nó có mặt, cái thinh tư này nó có mặt đây, tức là nó là sở hữu tư, nó kết hợp với lại cái nhĩ thức, hay là nó kết hợp với các pháp đồng sanh của nhĩ thức, và nó cũng đứng cái vai trò là nó phối hợp, nó đứng cái vai trò là nó dục giả, nó kích động, và nó làm cho các cái pháp đồng sanh đó bắt lấy cảnh thình, cố ý bắt lấy cảnh thình, cố ý bắt lấy cảnh sắc. Thí dụ như bây giờ quý vị đang ngồi đây, khi tôi chỉ lên trên cái bản đồ, tôi nói sở hữu tư đây, thì vậy tất cả mọi người đều cố gắng hướng về cái chỗ này để thấy cái chữ tư nó nằm đây, để thấy cái vị trí nó nằm trên cái bản sơ đồ này. Thì như vậy cái thức của mình phát sanh, nhãn thức của mình phát sanh, thì khi nhãn thức mình phát sanh vậy á, mà mình cố ý để mà mình nhìn thấy cái vị trí của sở hữu tư tôi đang chỉ đây, thì có nghĩa là cái sở hữu tư nó làm việc với cái vai trò của nó là cố ý, cố ý cái sắc tư này, nó cố ý để nhìn cho rõ cái đối tượng của nó là cảnh sắc ở đây. Vì hiểu đi chưa, nó cố ý để nó bắt cái cảnh sắc đó. Thì như vậy, cái này đó khi mình học ở trong lý thuyết nó rất là đơn giản vậy. Hoặc là khi mình nói là cái cảnh thính này, cái sở hữu tư này nó kết hợp với cái nhĩ thức này, để mà cái vai trò của sở hữu tư là nó cố ý, nó cố ý nó bắt lấy cái cảnh thính này. Đó, chúng ta học lý thuyết là đơn giản thì thôi, nhưng nếu mình đi vào trong cái đời sống đó, mình sẽ thấy nè, tất cả những gì mà mình thu nhận qua các căn và mình xử lý những cái đối tượng này, tất cả những cái đối tượng của cái lộ ngũ, lộ ngũ này là do ngũ căn, hoặc là cái lộ ý, cái này là do cái phần ý, sắc ý vật ở bên trong, ý môn, cái này ngũ môn. Thì khi mình thu nhận cái đó chưa, và mình xử lý nó, mình ứng xử đó, mình giải quyết nó bằng cái tâm gì, thì cái bước đầu tiên trong cái thức này thì sở hữu tư nó đã có một cái vai trò cố ý nắm lấy cảnh sắc, cố ý nắm lấy cảnh thân, cố ý nắm lấy cảnh khí, cố ý nắm lấy cảnh vị, cố ý nắm lấy cảnh xúc, cố ý nắm lấy cảnh pháp. Đã có sự cố ý. Và khi cái cố ý đó nó phát sanh, thì chúng ta thấy cái con đường đó này, đây nó nằm ở đây. Cái sắc tư nó nằm trong một trong những cái ngũ song thức này đây, nó từ số 1 tới số 5. Nó đã có sự cố ý. Thì vậy qua đến đây phần tiếp thu của nó, nó cũng có sự cố ý tiếp thu. Tiếp thu cái gì? Nó tiếp thu cái cảnh mà cái nhãn thức vừa cố ý bắt lấy. Nó tiếp thu cái cảnh thân mà cái nhĩ thức nó vừa bắt lấy. Nó cố ý tiếp thu cái cảnh khí mà cái sở hữu tư trong cái phần mà tỷ thức đây nó phát sinh. Thì như vậy đến đây trong cái sự quan sát này đó, sở hữu tư nó vẫn ở cái vai trò then chốt, nó có sự cố ý, nó có cái tác ý trong đó. Thì vậy khi mà đến cái phân đoán này rồi đó, thì chúng ta hiểu rằng, tôi lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, rằng cái chỗ này nó bắt lấy một cái tâm quả mà ai cũng có, đó là cái tâm quả tục sinh. Cái tâm quả trục sinh này á, nó trôi trong cái dòng hộ kiếp của ta. Tức là nó gắn bó lấy trong cái dòng hộ kiếp. Và thưa quý vị, hộ kiếp đây là cơ tính của mỗi người. Cơ tính hay căn tính, hay bản tính, hay tính tình, gian sơn khó đổi, bản chất khó dời. Là bởi vì sao? Vì nó tích lũy từ vô lượng kiếp. Muốn chuyển đổi nó thì phải có trí phát sanh, phải có tuệ phát sanh. Nếu không có trí, nếu không có tuệ, nó sẽ sống bằng một cái phản ứng mù quáng. Và cái phản ứng này nó đã hình thành trong từ vô lượng kiếp. Cho đến cái kiếp hiện tại này nè, chúng ta mỗi người sinh ra bằng cái tâm quả tục sinh của mình, và cái cơ tính của mình, cái tính tình của mình, cái bản chất của mình, nó nằm trong cái tất cả những cái quả thiện và bất thiện nó có mặt ở đây. Hay nói theo chi pháp thì trong cái hậu kiếp này, tùy theo tâm, chúng ta đi tái sanh bằng cái tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân, hay chúng ta đi tái sanh bằng một trong tám quả thiện đây, thì chúng ta sẽ chiếu vào cái con số ở bên đây. Này, cái tâm quán sát này nó là 10 cái sở hữu đồng sanh. Nếu chúng ta đi tái sanh bằng những cái tâm quả ở đây, một trong những cái tâm quả này, thì quý vị thấy chúng ta có từ 31 đến 33 cái sở hữu đồng sanh. Thì bây giờ chúng ta chưa có phải học tới đó cho nên chưa nói nhiều, nhưng mà chỉ nói một vài cái mà chúng ta học rồi. Thì trong tất cả chúng ta ngồi đây, chúng ta tái sanh bằng tâm quả nào chưa không nói, nhưng mà tất cả những tâm quả đều có mặt 7 cái sở hữu biến hành. Thì như vậy trong cái dòng hữu phần trôi chảy của chúng ta đây, thì chúng ta đã từng có những cái xúc này rồi, đã từng có những cái thọ này rồi, thọ ưu, thọ khổ, thọ xả. Và cái tưởng này nó đã cũng đã từng ghi nhận rồi. Cái cảm thọ này nó là một cái kinh nghiệm chất chứa trong cái đời sống. Và cái sở hữu tư này nó cũng chảy trong cái dòng hữu phần của mỗi người. Như vậy quá khứ ta đã từng cố ý làm, ta đã có tác ý rất là mạnh mẽ trong những cái hành vi đầy ấn tượng của ta. Hoặc là trong đời thường, tất cả những cái hoạt động về thân khẩu chúng ta đều có tác ý. Ý làm chủ, ý dẫn đầu, ý tạo tác. Cho nên quý vị đi tu tập ở trong thiền viện đó, thì khi mình tu tập đó thì thiền sư đó bảo mình quan sát cái hoạt động của thân, quan sát hoạt động của tâm, và mình thấy cái tác ý. Khi trong tâm mình khởi lên cái ý muốn đi thì lập tức nó mới điều động những cái hoạt động của các cái quan nghi, nó có khâu tác ý, thì quý vị sẽ thấy sở hữu tư nó đấy. Cho nên mình tu tập bén nhạy là chỗ gì? Chỗ mình thấy cái sở hữu tư của mình nó đang điều động các cái pháp đồng sạch, và nó tạo thành một cái ý ở trong tâm. Và cái ý nó mạnh mẽ, nó dục giả cho cái miệng ta nói, cho cái thân ta cử động, và kể cả những cái hành động. Khi mà chúng ta nhìn thấy một cái chuỗi của cái sở hữu tư nó đứng đầu, khi mà nó làm cho các cái pháp đó, đồng sanh của nó đó, hoạt động theo cái thức, hoặc là theo các cái tâm nó phát sinh ở trong tâm của mình, thì khi mình thấy như vậy thì càng lúc mình càng thấy rõ rằng ta luôn luôn phải trách nhiệm về mình. Từ cái suy nghĩ, từ cái lời nói, từ cái hành động, ta luôn luôn phải có trách nhiệm, không có sự đổ thừa. Bởi vì nhiều lần tôi đã nói rằng tất cả chúng ta đều có một cái sự tự do ý chí cộng với một cái sở hữu tư, nó tạo nên tất cả những hoạt động của ta. Bởi vì tất cả những cái cuộc tiếp xúc giữa lục căn và lục cảnh này, để cho các cái thức phát sanh này, bao giờ cũng có sở hữu tư đứng đầu. Và con đường vận hành của nó bao giờ nó cũng vận hành trên những cái lộ trình tâm, hoặc là lộ ngũ, hoặc là lộ ý. Thì cái chặng đường của nó phải qua là tâm phân đoán, hoặc là ý môn hướng tâm. Và tất cả những cái này đều câu thông với tâm hộ kiếp. Quả phát sanh ở đây. Như vậy khi trong tâm ta mà khởi lên bất cứ một cái ý nào, thưa quý vị, nó phát xuất từ cái sự trổ sanh của các quả. Nó gắn liền ở đây là quả. Quả trổ sanh liên tục. Cho nên có những người không hiểu sâu về pháp, những người đã nói rất là sai lầm và dại dột, nói rằng á là tôi mong trả nghiệp cho xong. Cực kỳ sai lầm và vô cùng nguy hiểm. Bởi vì khi đi sâu vào á thì chúng ta thấy nè, quả nó trổ sanh liên tục mà khỏi thách thức. Nhưng mà cái thái độ thách thức đó nó phát xuất từ cái sân, mà nó phát xuất từ cái tham, nó phát xuất từ cái phát ô nhiễm trong tâm. Và như vậy thì trong mọi cái tình huống mà cái nó phát sanh cho mình á, để cho mình tiếp xúc với nó, mình đều có một cái thái độ tiếp nhận bằng ô nhiễm, thách thức. Cho nên á, khi cái quả nó phát sinh á, do cái đó có thể mình làm lớn cái quả, chấp nhận đương đầu. Dẫu tôi phải ở tù, dẫu tôi phải mất tài sản, dẫu tôi phải thế nào, chấp nhận. Cực kỳ sai lầm vì đã không hiểu pháp. Tại sao? Tại vì chúng ta biết rằng khi chúng ta, khi một cái quả nó phát sinh như thế đó, thì nơi đây chúng ta có cái ý chí tự do của ta, và nó có cái cố ý của sở hữu tư. Như vậy nếu cái ý chí tự do chúng ta, ta nói rằng là tôi muốn sống bao dung, tôi muốn sống nhẫn nại, tôi muốn gieo cái tâm thiện trong cuộc đời này, thì tất cả những cái quả thiện hay bất thiện phát sinh đó, chúng ta đều xử lý bằng tâm thiện. Thì như vậy những cái quả bất thiện dẫu nó trổ xanh đó, nó không thể lớn lên được nữa. Còn khi chúng ta không có hiểu biết, chúng ta thách thức, chúng ta đương đầu, hoặc là chúng ta mặc kệ nó, tôi chấp nhận. Cái chữ chấp nhận đó nó nằm trong cái sự liều mạng, nó là vô minh. Còn cái chấp nhận của một cái người hiểu pháp, của một người có tu tập, chấp nhận đây có nghĩa là tôi biết quả là quả, và tôi có quyền xử lý cái quả đó trong cái sự tự do của tôi, là tôi gieo cái nhân gì đây. Cho nên thưa quý vị, cái chỗ này là chỗ đạo Phật dạy chúng ta đó, vượt lên trên cái thị phi, vượt lên trên cái đúng và vượt lên trên cái sai. Cái đúng sai này là cái gì? Là cái đúng sai do cái tâm sân nó lý luận, cái đúng sai do cái tâm tham nó lý luận, và nó là cái tâm phạm phu, nó làm cái phản ứng mù quáng, nó là cái sự lý luận theo cái hiểu biết kinh nghiệm của sở hữu tưởng, nó không phải là cái người biết nhân quả, nó không phải là cái người biết tứ đế để biết cái gì, gốc của đau khổ là gì, biết đau khổ ra làm sao, biết gốc của đau khổ như thế nào, biết cái cách để mà gieo cái nhân lành, tránh cho những cái dân xấu nó tiếp tục nó rớt hạt xuống. Bởi vì khi ta không biết, với một cái quả bất thiện ta gieo cái nhân bất thiện nữa, thì ta làm cho một cái chuyện bé xé ra toàn. Còn khi ta hiểu biết rồi đó, cái quả này nó tày trời, nó cũng thu nhỏ lại. Bởi vì sao? Ta đã tiếp đón nó bằng một cái tâm thiện, nó không có cơ hội trổ sanh trong tâm đâu nữa. Bởi vì cái quả này nó trổ sanh từ trong tâm trổ ra. Tất cả những cái đối tượng bên ngoài này, nó chỉ làm cái tác nhân, nó mồi vào trong cái tâm hộ kiếp đây. Nơi đây chứa đựng đầy đủ sáu nhân, ba cái nhân thiện và ba cái nhân bất thiện. Như vậy khi mà nó tiến tới như thế đó, thì nếu như những cái người nào trong cái cơ tánh của mình vốn lành, tức là cái người có cái thiện căn mạnh mẽ, thì cái này nó phát sinh lên để nó đón nhận và nó làm cho tăng trưởng lên. Nhưng mà cái người nào đó cái cơ tánh nóng nảy, tham lam bỏng sẻn, tật đố vân vân, họ sẽ tiếp đón bằng những cái trạng thái tâm như thế. Đó là những cái trạng thái tâm á, bất thiện. Và những cái trạng thái tâm này nó có thể đưa đến cái ác. Và cộng thêm cái chuyện không hiểu biết nữa, thì cái vai trò của cái ý chí tự do đây nè, nó bị nằm dưới sự điều phối của cái sở hữu tưởng. Và nó là tưởng điên đảo. Bởi vì sao? Khi không có sự sáng suốt trong tâm, thì chúng ta bị điều khiển bởi si, bởi vô minh đã có sẵn nơi ta. Nó là cái lực lượng mù quáng rất là mạnh mẽ. Nó là những cái phản ứng trong cái đời thường, ai cũng thế. Chỉ có người hiểu biết mới có thể tập tành để thoát ra khỏi nó thôi, chứ không phải hiểu biết là thoát ra. Hiểu biết còn phải tập tành. Bây giờ quý vị học pháp, quý vị biết rồi, quý vị biết cái tác hại của cái tâm sân đối với lại cái huệ mạng của mình rồi. Nhưng mà khi cái sân nó nổi lên á, ta phải tập để chiến thắng với nó. Bởi vì nó rất là lý luận, và cái lý luận nó bao giờ đó, nó cũng là nói rằng đó chính nó là đúng, người khác là sai. Thành ra mới nói là sự hiểu biết giúp ta vượt lên cái thị phi. Ta chỉ thấy một điều duy nhất, cái gì đang nói trong tâm ta, nó là cái tiếng nói điên cuồng của một sự sân hận. Vậy ta có nên tiếp sức với cái sân để mà trong đời thường ta nói rằng đó, ta phải thắng cái kẻ nào á đã làm thương tổn đến ta. Nhưng mà trong cái tu tập về cái huệ mạng đó, thì ta nói rằng ta có nên làm nô lệ cho tâm sân không? Ta có nên làm nô lệ cho sự ích kỷ bỏng sẻn không? Tật đố ganh tị không? Ta có nên hay không? Bởi vì khi nó khởi lên ta thấy. Nhưng mà ta có quyền hỏi rằng ta có cho phép ta nghĩ xấu làm xấu hay không? Có người còn nói rằng tôi có quyền, tôi có cái quyền làm như thế, bởi vì nó là con của tôi, bởi vì người đó chồng của tôi, bởi vì người đó là vợ của tôi, tôi có cái quyền đến người đó. Cho nên đó, tôi nói năng thô lỗ, tôi đánh đập người đó, tôi bắt buộc người đó phải thế này phải thế khác. Cho nên đó, người ta thường cho mình một cái quyền độc ác, là có cái quyền bức bách người khác, có cái quyền á giành giật cái sự sống đối với người khác, có cái quyền áp đảo cái người khác á để mà làm cho cái uy lực của mình lớn hơn lên, có cái quyền á làm cho người ta phải sa cơ thất thế để mình thu cái tài sản, thu cái quyền lực về mình. Thưa quý vị, đó là chúng tôi thu tất cả những tai họa về mình. Bởi vì sao? Bởi vì khi mình hành động như vậy là mình hành động với một cái ý thức rất rõ ràng, là mình dùng những cái ma lực ở trong tâm của mình đó để mà làm thương tổn cái người khác, để mà chiếm đoạt, để mà sở hữu, để mà thọ hưởng cho mình những cái quyền như thế. Và cái đời sống của một cái người phàm phu trong cái cõi dục này, mỗi người đều tự thăng quan tiến tức mình hết, đều cho mình cái quyền. Cho nên thưa quý vị, quý vị xem một cái tiệc nhậu, quý vị thấy tại sao có những người đó người ta không uống rượu vẫn chế cho thật nhiều ép người ta uống. Và khi thấy người ta gục trên cái bàn rượu đó thì cái người ép uống nó hả hê. Thưa quý vị, kiểm soát xem, đa số những người hành động như vậy đó bởi vì họ đã không thành công trong đời. Ngay cái gia đình của họ đó, họ cũng không có cái chút giá trị nào. Và như vậy qua cái tiệc rượu, qua cái men rượu đó, vì họ bất chấp tất cả cho nên họ uống đã thành quen rồi. Và bây giờ họ phải hạ gục những cái người mà cùng cái mâm rượu họ, để họ ở một cái thế thượng phòng. Tất cả cũng đều là cái ngã, tất cả cũng đều là một cái sự thể hiện. Và mỗi một con người khao khát một cái quyền lực, mỗi một con người khao khát cái sự khẳng định cái ngã của mình. Và nếu không có những cái điều đó, cái sự thọ hưởng của họ hầu như nó không thú vị. Và chúng ta dính mắc vào trong đó, chúng ta sai lầm ở cái chỗ đó. Cho nên thường chúng ta cho mình có cái quyền á, làm cho những cái pháp bất thiện trong tâm của ta khởi lên một cách mạnh mẽ, và chúng ta vô minh hợp tác với nó một cách hăng hái, để chúng ta thỏa mãn những cái sự thọ hưởng thấp kém ở trong tâm, kể cả những sự thọ hưởng thấp hèn. Tôi có đọc một cái tài liệu, người ta nói rằng khi cái người Nhật tạo cái chiến tranh thế giới, thì trong những cái trận đánh như thế mà hễ là chết nhiều thì cái tình trạng hãm hiếp phụ nữ nhiều hơn. Bởi vì những người á, những người lính á, những người mà được bơm cho cái hùng lực Xin lỗi, cái đó là cái ma lực, không phải hồng lực. Tức là bơm cho một cái sức mạnh ảo ở trong tâm. Thì họ muốn thành người hùng. Nhưng mà khi chết nhiều quá, họ trở thành sợ hãi. Sợ hãi khủng khiếp. Và bây giờ phải có một cái gì đó để họ khẳng định một cái sức sống, một cái quyền lực nơi cái người mà được bơm cái ảo ảnh là hùng đó, bằng cách họ phải chiếm đoạt, họ phải làm khuất phục những cái sinh vật yếu đuối hơn họ. Và cái sự tàn bạo đó nó thể hiện qua cái thú tính. Cái đó là thấp hèn nhất, nhưng là thỏa mãn cho một cái quyền lực ở trong tâm. Cho nên hệ chiến tranh là người đàn bà khổ nhất, hệ chiến tranh là có hãm hiếp. Vì thế thì những cái ma lực này, cho nên khi chúng ta học những cái này trên cái lý thuyết, chúng ta thấy không có gì để nói hết. Nhưng chúng ta đem nó vào trong cái đời thường chúng ta sẽ thấy là chúng ta rất là dính mắc. Ai cũng như thế, tối tăm và mù quáng như thế. Nhưng khi chúng ta hiểu biết, chúng ta hãy nghe bất cứ những gì trước khi chúng ta hành động, chúng ta hãy nghe trong tâm chúng ta nó nói. Tập nghe cái sự dục dã nó trong tâm. Thưa quý vị, khi nó dục dã đó là khi cái sở hữu tư nó điều động các cái pháp đồng sanh của nó đó, để nó làm nên cái sự dục dã. Và bao giờ cũng vậy, quý vị hãy nhớ rằng khi mà sở hữu tư nó điều động những cái pháp bất thiện đồng sanh trong tâm nó đó, cái tiếng của nói của nó dục dã mạnh mẽ và điên cuồng hơn là sở hữu tư nó phát sanh cùng với lại những cái sở hữu tư trong cái tâm thiện. Nó không phát sanh mạnh, bởi vì nó đã có một cái thói quen. Một cái thói quen là đi theo những cái quyền lực tâm tối và thọ hưởng những cái cảm thọ trong tâm tối đó một cách thỏa thích. Mà cái người thế gian, cái người phàm phu bao giờ cũng điên rồ trong cái sự thọ hưởng, là muốn thọ hưởng lên cái đỉnh điểm của nó. Và cái đó là con đường dẫn tới ngạ quỷ. Vì sao mà cái sự thọ hưởng của những cái quyền lực tâm tối, của cái vô minh trong tâm á, là nó đòi hỏi đến cái đỉnh điểm? Thưa quý vị, tôi đã có cắt nghĩa rồi. Nó là do trong cái si này nó có phóng dật, không bao giờ nó ngừng lại. Cái tham thọ hưởng là một cái tham không đáy. Và chúng sinh đa số chết tái sanh liền trong cái cảnh khổ cũng chỉ vì chỗ đó. Bởi vì khi chúng ta sinh ra là do cái ái dục ở trong tâm ta. Mà cái ái này á, chính là sự dính mắc, sự bám chặt vào bất cứ cái thứ thọ hưởng nào mà ta ưa thích, bất cứ một cái đối tượng nào mà ta gắn bó. Cho nên khi một người tu tập, khi thấy nó dục dã trong tâm mình một cái ma lực mãnh liệt như thế, nó đòi hỏi như thế, ta nghe, tập biết lần, ta biết nó là pháp thiện hay pháp bất thiện. Đó bởi vì lần trước tôi có nói rồi, nhưng mà phải lần lần mới cắt nghĩa hết. Bởi vì khi mà pháp bất thiện nó khởi lên á, những cái vùng u tối của 14 sở hữu bất thiện này có hẳn ở trong tâm, nó kích động trong tâm rất là dữ dội. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà cái tiếng nói của tâm thiện á, nó khởi lên trong tâm á, nó êm ả. Bởi vì khi quý vị học tới, quý vị thấy nè, nào là tịnh thân, tịnh tâm, khinh thân, khinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích thân, thích tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm. Nó êm ả, nó nhẹ nhàng. Và với những người không có quen nghe cái tiếng nói này, không hiểu biết về nó, thì nó phát sanh rất yếu ớt, rồi gạt nó qua một bên, để cho cái sự dữ dội của những cái pháp bất thiện này đây nè, nó làm thành một cái tiếng nói dục giả của sự thọ hưởng, và nó chủ động hết toàn bộ. Và chúng ta lỗi lầm, và chúng ta độc ác. Cho nên chúng ta học, chúng ta hiểu, chúng ta quan sát mình thấy rõ như vậy để mà ghê sợ, để mà sợ hãi rằng chúng ta sinh ra làm người phước báo biết bao nhiêu, nhưng chúng ta đã không để cho những cái pháp thiện này nó được cái điều kiện nó trưởng dưỡng nơi ta, mà vì mê lầm ta đã để cho những cái pháp bất thiện nó hoành hành và chúng ta hợp tác như vậy, cuối cùng chúng ta mất đi một kiếp người hết sức là uổng phí. Giống như người ta cho một cái viên ngọc quý cho một đứa trẻ con, nó chỉ làm một cái hòn bi thôi, và nó chơi xong dơ giấy vậy đó, rồi có khi nó dùng cái đó để nó chọi lẫn nhau. Cho nên quý vị thấy không, dùng cái thân này nè như một cái mũi tên bắn, nó lao về cái gì? Lao về cái sự thọ lạc và thọ hưởng, và nó diễn ra dưới nhiều cái khía cạnh, không phải một khía cạnh. Ngay khi chúng ta đòi hỏi cái căn nhà chúng ta đầy đủ tiện nghi, quý vị thấy không, người ta cũng lao như mũi tên bắn để người ta lao lực. Đó là nói sự lương thiện, phải làm hai chớp ba chớp, hết việc này buông qua việc khác, bắt qua việc nọ, cật lực ra kiếm đồng tiền để mà những cái tiện nghi của mình tăng lên. Vì những cái tiện nghi đó tăng lên thì người ta hiểu làm rằng cái giá trị của người ta tăng theo những tiện nghi đó, tăng theo những cái sở hữu mà người ta bên ngoài nó đeo dính đây: nữ trang, nhà cửa, xe cộ, nghề nghiệp, địa vị, lời khen tặng, tất cả những thứ đó. Thưa quý vị, tất cả những thứ đó là trang sức. Một cái sắc có thể đẹp lên nhờ những trang sức, đúng. Nhưng mà cái đẹp đích thực của cái sắc đó, nó không phải chỉ có những cái bên ngoài. Cái đẹp đích thực của cái sắc đó là cái bản chất của sắc đó ô nhiễm hay không ô nhiễm. Rất rõ như vậy. Nếu chúng ta là cái người mà chọn một cái chân lý đích thực, chúng ta nắm cái bản chất của sự việc, chúng ta không chạy theo hiện tượng, hay nói theo Phật Pháp, chúng ta đi theo Pháp chân đế, chúng ta không có lầm tưởng trong Pháp tục đế. Chúng ta biết rõ cái Pháp thế gian là gì, cái tục đế là gì, và cái chân đế là gì, để chúng ta không nhầm lẫn. Cũng như nói theo cái từ của triết học hiện đại đó, khi mà một cái sự việc, sự vật gì xảy ra, ta nắm bản chất mà ta không rượt đuổi theo hiện tượng. Khi ta nắm được bản chất, khi ta nắm được pháp chân đế, ta không đau khổ. Vì ta hiểu con đường này là vận hành theo hiện tượng, hay là con đường này vận hành là thể hiện đúng cái pháp bản chất. Và chúng ta bao giờ cũng vậy, khi chúng ta hành động, từ cái ý nghĩ trong tâm ta gieo tới lời nói hành động, chúng ta cố gắng tập tành và đi theo cái sự vận hành của pháp chân đế, đó là con đường đưa ta rọi đau khổ. Cho nên ta không nhìn một cái người khác qua cái áo, cái quần, cái nhà, cái cửa, vân vân. Đó là sự thành công ở đời, đúng như thế. Đó là sự tốt đẹp của đời, đúng như thế. Nhưng nó đúng cho đời, nó đúng cho cái pháp thế gian. Còn cái pháp chân đế nó đòi hỏi rằng là cái sự thành công mà mọi người ca ngợi đó, nó lấy cái gì để thành công? Nó lấy đúng cái tài năng, nó lấy đúng cái thực lực, nó lấy đúng cái sự cố gắng, hay trong đó nó có cái mưu ma chước quỷ trong đó, nó có cái sự độc ác, nó có sự lừa lọc trong đó? Ta phải xem xét kỹ. Không phải chúng ta chỉ nhìn người khác, mà khi chúng ta học Phật Pháp á, khi tôi nói những điều đó là chúng ta phải kiểm lại trong tâm mình. Bởi vì chính mình lừa dối mình, mình nhân danh dữ dội lắm. mình dâng danh vì tình thương của người khác, mình làm cho ô nhiễm của tâm mình, nhưng mình tha thứ cho mình. Tại mình nói mình vì người khác, không phải vì mình. Thưa quý vị, nó ẩn giấu ở bên trong, nó ngấm độc ở bên trong. Nhưng cái tâm tham đó đó, nó lừa dối chúng ta, nó lý luận để chúng ta an tâm. Tất cả những ai chịu sự điều khiển của tâm tham, điều khiển của tâm sân, đều có một lô những cái lời ngụy biện rất là vững chắc, để người ta có thể đi theo cái sự sai khiến của tâm tham và tâm sân đó một cách người ta gọi là tỉnh táo. Thưa quý vị, chữ tỉnh táo đó được để trong ngoặc kép, bởi vì đây là tà trí, nó không phải là tỉnh đâu, không phải, nó đi dưới sương mờ, nó trong cái làn sương khói của vô minh, nó trong cái nặng nề của si đó, chìm khuất ở bên trong. Chỉ khi nào cái sự vận hành nó đối ngược lại thì quý vị sẽ thấy nó bung ra một cách hung hãn ở trong tâm của mình. Cho nên á, dẫu mình hiểu biết bao nhiêu mà mình không có dám chân thật với chính mình. Khi mình thấy mình dám chân thật, nhiều người không dám chân thật vì lý do là sao? Nếu bây giờ tôi chân thật, tôi nhìn thấy vậy, tôi thọ hưởng không được. Mà nếu như vậy nó uổng một đời tôi, uổng của cải tiền bạc tôi đã làm ra. Bây giờ tôi đi học cái pháp này về tôi hưởng không được. Thưa quý vị, tài sản quý vị làm được, sự thọ hưởng quý vị làm được, trong tích tắc đó quý vị có mang theo được không? Hay nó để lại cái nhớ ở trong tưởng này, mà dẫu cho mình có quá sanh làm ma mấy trăm năm đi nữa vẫn không tỉnh. Chỉ vì mình không biết, nó ghi dấu lại cái sự thọ hưởng đó như một cái niềm khao khát khôn nguôi, và mình không biết rằng đó là sự ô nhiễm, mình không biết rằng đó là những cái pháp bất thiện. Nếu chúng ta hiểu rõ, chúng ta thấy rõ trong tâm ta vậy, tập một lần không được, chúng ta tập hàng tỷ tỷ tỷ lần. Bởi vì từ vô lượng kiếp nó đã động lại nơi đây trong cái tâm hiện kiếp, tâm hội kiếp. Rồi trong cái thực tế cái đời này đó, khi ngũ căn chúng ta hoạt động, khi lục căn chúng ta hoạt động, chúng ta lại tiêm nhiễm tiếp, chúng ta không thấy. Vậy thì thưa quý vị, tôi vẫn thường nói với quý vị rằng, trong cái việc tu tập chúng ta đó, không có nói được hay mất, chúng ta chỉ nói bắt đầu và bắt đầu. Bởi vì chúng ta luôn luôn thất bại. Chúng ta nổi nóng đó, chúng ta biết rồi ta lại nổi nóng nữa, nổi nóng nữa rồi nổi nóng nữa, biết rồi lại nổi nóng nữa. Nhưng thưa quý vị, mỗi lần quý vị biết là quý vị chiến thắng, chưa kiềm chế được. Bởi vì quý vị kiềm chế nó một cách mãnh liệt nhất, nó sẽ dữ dội lên. Đức Phật không có dạy chúng ta làm như vậy. Đức Phật dạy chúng ta chỉ thấy nó thôi. Giống như một người mẹ rất là trầm tĩnh, nhìn thấy con của mình, những đứa đó, nó tháo những cái món đồ mà quý báu của bà ra, nhưng bà không có nổi nóng, bà không có la nó, bà cũng không đánh nó, bà chỉ nhìn thấy nó thôi. Khi mà bà nhìn thấy nó là nó ngừng cái tay nó lại. Nhưng mà khi bà không ngừng, nó làm tiếp, nó quậy những cái món quý của bà. Thưa quý vị, trong tất cả những cái sở hữu tư mà nó có mặt ở đây, mà nếu đi kèm theo những cái pháp bất thiện đó, chính là những đứa con quậy phá của mình. Nó phá hoại những cái món đồ quý giá nhất của mình, đó là những cái pháp thiện trong tâm mình. Nhưng mình đâu làm gì được nó, mình chỉ nhìn thấy nó. Khi nhìn thấy nó ngừng lại, nó không có phá nữa, thì cái đồ nó chưa mẻ được cái chỗ bên này. Nhưng mà khi không nhìn thấy nó thì nó phá chỗ khác, nó phá chỗ khác, nó phá chỗ khác. Đức Phật dạy chúng ta chỉ nhìn thấy. chúng ta nhìn cho đến một cái lúc nào đó chúng ta thấy hết cá tính của đứa con ta. Nhìn đến một lúc nào đó ta biết là cái tâm sân của ta nó diễn theo con đường này. Hoặc là ta là cái người sân á, mà ta hay la, ta đập đồ đập đạc, ta cằn nhằn, ta nói dai. Hoặc là cái tâm sân của ta nó nín thinh, nhưng mà nó mưu mô bên trong. Nó chờ, nó giật người ta bằng cái lời nói rất là ngắn, nhưng cái lời nói nó như muối sát trong lòng người khác. Cái lời nói nó như một cái lưỡi dao bén ngót á, đâm qua người kia chưa thấy đau, nhưng mà khi biết đau là ngã ra chết rồi. Mình phải thấy cái tâm sân của mình á, nó là sân kiểu nào. Mình thấy cái tâm tham mình á, là nó tham cái kiểu nào. Mỗi một người một kiểu khác nhau. Dẫu trên thế gian này có một tỷ tỷ người thì có một tỷ tỷ cái tâm sân và tâm tham khác nhau. Cho nên kiến tánh thành Phật ở chỗ là không phải thấy tánh người khác. Mình là giỏi cái để thấy người khác không à. Phân tách người ta rất là hay. Bởi vì sao? Mình dùng cái tưởng của mình. Trong cái tưởng này nè, nó còn xen lẫn cái này đi quý vị, nó còn xen lẫn cái tật đố trong này. Bởi vì sao? Coi vậy chứ ta không muốn ai hơn ta. Hơn ta là ta cảm thấy ta bị lép một cái gì đó. Mà ta phải khẳng định khi nào mà cái ngã ta phồng lên, ta rất là hạnh phúc và ta sung sướng nhờ đó. Mặc cái áo mà nó đẹp mà ta khen, nhiều người khen rồi đó, về ngắm vô cái kiến thấy cũng sung sướng. Hồi ta khen nó cũng sung sướng, về ngắm trong áo, ngắm mình trong áo cái kiến, mình thấy quả thật bữa nay mặc cái áo này nó đẹp, sung sướng. Rồi mặc dầu thay cái bộ đồ đó giặt đi, tối nằm mà nhớ lại cái lời người ta khen, nhớ cái hình ảnh mình trong kiến, giận sướng. Hạnh phúc vậy. Cho nên không có, nhiều khi cũng không có dám mà xài những cái món khác. Mặc dù những cái món đó đẹp trong tâm cũng vẫn ngắt bớt để mà mua thêm một lô áo nữa. Cái món đó là gì? Cái món đó là có khi mình phải về thăm cha thăm mẹ, phải thăm cái người ân người nghĩa của mình, và phải mua cái quà cái cất, phải trợ giúp cái tiền đó cho người đó, bởi vì người đó đang khó khăn. Thì á, mình cũng làm nhưng mà ngắt lại một chút, bởi vì nó phải dung quén cho những cái mà ngày lẫn đêm á, nhớ tới là nó cười, nó sung sướng. Hiểu không? Thế mà tất cả chúng ta đều dính chỗ đó. Thì khi mình thấy mình dính vào chỗ đó rồi á, mình bớt lại chút thôi. Cho nên Đức Phật nói thấy, phải thấy, phải thấy bằng cách gì? Quan sát. Mà quan sát ai? Quan sát mình. Chúng ta có cái thói quen quan sát người khác. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, khi chúng ta đi học, chúng ta sanh ra trong cái gia đình, trong cái xã hội, trong cái trường học đó, người ta dạy mình quan sát ở bên ngoài. Và dạy chúng ta có một cái thói quen là thích ứng với là cái môi trường xung quanh, nó đã thành một cái thói quen. Nhưng mà khi tu tập á, chúng ta tập một cái thói quen thứ hai. Thay vì quan sát người khác, thấy những cái lỗi người khác để chúng ta khó chịu, chúng ta chỉ trích, bây giờ chúng ta quan sát mình. Thưa quý vị, người ta đã sai vì người ta vô minh. Mình vô minh hơn khi mình khó chịu với cái sai của người khác. Tại vì mình khó chịu có nghĩa là nơi mình á, một cái dạng của tâm sân nó khởi lên. Rồi mình khó chịu đến lúc á, mình phải chỉ trích người ta. Người ta sai thì người ta đã phải nhận cái quả người ta rồi. Bây giờ tội nghiệp cho mình không có tội nghiệp. Là mình thấy cái sai người ta mà mình tạo cái pháp bất thiện nơi tâm mình không thấy. Mình không thấy, mình cứ lặp đi lặp lại. Những cái đó là cái vô minh nơi ta. Bao giờ ta thấy cái sai người khác, ta nhìn lại coi tâm mình đã từng nghĩ như thế không? Tâm mình có từng mong muốn làm cái điều đó không? Mình có phạm cái sai lầm đó không? Và phải thật chân thật, rất chân thật, rất chân thật. Chứ có khi mình không chân thật nổi, mình nhìn phiên phiến thôi. Bởi vì mình nhìn kỹ quá nó đau. Nó đau ở chỗ nào? Tự nhiên mình mặc cảm tự ti. Thưa quý vị, lại là một cái sai. Đức Phật không có dạy cho mình thấy cái lỗi lầm của mình để mình mặc cảm tự ti. Dẫu cái lỗi đó làm cái tội tày trời cũng không phải để mặc cảm tự ti, để mà thấy cái nhân quả của nó, để mà không gieo cái nhân mới, để mà hiểu rằng tâm ta chưa phải là bạn của ta, tâm ta là những cái thằng bạn xấu của ta, nó dẫn ta đi vào con đường bất thiện. Ta có nên chơi với nó tiếp không? Ta có nên hợp tác với nó tiếp không? Hay là ta quan sát nó để thấy thằng này muốn gì đây, thằng sân nơi ta muốn gì đây, cái thằng đố kỵ nơi ta nó muốn gì đây, cái thằng tham lam bỏng sẻn nơi ta nó muốn gì đây? Ta thấy nó muốn gì thì ta nói ta không muốn theo mày. Mặc dầu cái sở hữu tư này nó dục dã đến đâu, ta cũng không muốn theo nó. Thì ta phải tập như vậy, để cho cái pháp thiện nó đang yếu ớt. Cái tiếng nói mà trong đời thường chúng ta nói là cái tiếng nói của lương tâm, của sự trong sáng, nó cất lên trong tâm ta, ta phải nuôi dưỡng nó, ta làm cho nó lớn vậy. Điều này nói rất dễ, nghe rất dễ, ai cũng hiểu hết, nhưng tập rất khó. Tập cái đó đôi khi nó lội ngược dòng. Bởi vì thứ nhất á, nó làm cho cái sự thọ hưởng của ta ở mức độ. Và thưa quý vị, chúng ta tu tập á, là chúng ta làm cho cái sự thọ hưởng ta ở cái mức độ vừa đủ để sinh tồn, không lấy những cái mà chúng ta tiếp nhận được để mà tận hưởng nó như một cái nguồn hạnh phúc. Không phải như vậy. Mà chúng ta hãy làm cho trong cái tâm chúng ta, cái thân chúng ta lúc nào cũng nhẹ nhàng và an vui. Ta không cần thiết đi phải ngẩng đầu lên, và ta cũng tội nghiệp đến độ đi cúi đầu xuống. Ta đi tự nhiên như ta đã đi. Bởi vì sự trong sáng ở trong tâm ta, cái sự mà gọi là nó đơn giản nhưng mà nó tốt đẹp trong tâm ta, làm cho ta sống rất là bình thường. Bình thường nhưng tốt đẹp, nó không phải tầm thường. Dẫu ta mặc một cái áo không đẹp, ta ở một cái nhà không tốt, nó không phải là tầm thường. Nếu ta muốn nó tầm thường, nó sẽ tầm thường. Ta muốn nó thấp kém, nó sẽ thấp kém. Nhưng ta bình thường. Tại vì sao? Quả ta đấy. Bây giờ ta giải quyết làm sao? Vay nợ để cất nhà, vay nợ để mua quần áo, hay là lừa đảo người ta để có những thứ đó. Ta có cái quyền mà. Nhưng khi ta hiểu cái quả của ta, và ta cũng hiểu rằng mục đích của ta được sinh ra làm người trong thế gian này là để làm gì? Để chúng ta rũ bỏ những cái nhân bất thiện này đấy, những cái pháp bất thiện luôn luôn trổ sanh đây, ta phải rũ nó ra. Để mà chúng ta làm những cái pháp thiện này đấy à, nó yên lành trong tâm ta. Một đời này thôi chứ, nếu chúng ta hiểu biết, chúng ta rũ bỏ bớt, cái đời sau cái hạnh phúc an lành nó đến với ta. Và chút nữa đây tôi sẽ vẽ một con đường để quý vị thấy rằng tất cả những cái hành mà trong cái sở hữu tư này đó, nó đều dẫn tới một bản kết quả cuối cùng. Giống như cái người học trò học 14 môn, 18 môn trong lớp học, mỗi một môn có một điểm riêng. Nhưng cuối cùng cái người đó, học trò đó ra đi với một cái bản kết quả của mình để lên lớp hay ở lại lớp. Và khi cái bản kết quả đó thì trong đó từng môn nó đã có từng cái con số điểm, và nó có từng cái tổng kết của mỗi môn. Và cái tổng kết của mỗi môn nó chính là cái cơ tánh của ta. Cái mà chúng ta nói rằng nè, chúng ta gieo hành vi để chúng ta gặt một cái thói quen, Làm, nói, làm. Ý chúng ta lặp lại, lời nói chúng ta lặp lại, hành vi chúng ta lặp lại, tất cả đều động bằng sở hữu tư. Và nó thành ra một cái thói quen trong cái đời sống. Khi ta đốt cái điếu thuốc đầu tiên, ta nghĩ rằng hút cho vui. Điếu thuốc thứ hai ta đốt, vì bạn ta mời ta không từ chối được. Rồi khi ta đốt cái điếu thuốc thứ bao nhiêu trong cái đời chúng ta, nó đã thành một cái thói quen. Và cho đến khi chúng ta làm nô lệ cái thói quen đó, chúng ta buông ra không được. Và thưa quý vị, nếu chúng ta buông ra cái đó không được thì chúng ta tu cái gì? Có những thứ khác nó còn kinh khủng hơn ở trong tâm ta. Một điếu thuốc ta buông xuống không được thì còn biết bao nhiêu những ô nhiễm trong tâm, bao giờ ta mới buông ra được? Bởi vì những cái tác ý nè, nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại thành một cái sức mạnh. Chính vì cái chỗ đó mà tôi luôn luôn nói rằng nó có tính quy luật. Ta cứ quan sát đi, ta thấy sự ưa thích của ta nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, và cái sở hữu tư đó nó hoạt động đã thành cái nếp, đã thành một cái luật. Và đến một lúc nào đó cái thói quen này nó khống chế lại, thì cái đó nó là một cái phần của cái gọi là kiết sự. Cho nên đắc quả La Hán là bỏ được 10 kiết sự. Còn chúng ta thì quân tập những cái thói quen đó để thành một cái sức mạnh nó kết lại, nó sai khiến lại. Nó sai khiến lại, nó hình thành cái thói quen. Cái thói quen này nó sai khiến trở lại. Cho nên khi cái thói quen này á, nó cứ thế mà nó hành động. Nó hành động rồi đó thì nó làm thành cái tính cách. Và như lần trước tôi có giảng cho quý vị rồi đó, đây là một cái từ của đời thường. Nhưng mà cái tính cách là nó ý, là nó khẩu, là nó thân. Ý hành, khẩu hành, thân hành là cái tánh của mình ưa như vậy. Nó gọi là tính cách. Mỗi người có một tính cách riêng. Cho nên cái lầm lạc trong cái đời sống chúng ta đó là khi chúng ta mới tiếp cận cái người đó mà người đó cố tình muốn cho ta có cảm tình, thì họ có những cái cách trong ý, trong khẩu, trong thân. Thân đây tức là hành động. Họ cố gắng họ hòa hợp với mình. Nhưng mà khi nó đã sở hữu được rồi thì cái tính cách của ai trở về với người đó, bởi vì nó là căn tánh. Và chính bao nhiêu cái cuộc hôn nhân tan vỡ vì không thấy được tính cách, thấy được những cái hiện tượng phát ra từ cái khẩu, cái hành của người đó mà không thấy tự nơi cái tính cách ở bên trong. Cái gì nó chi phối những cái này? Cái tâm gì? Những cái pháp ngủ ngầm gì? Những cái nhân gì? Nó chưa ở đây. Nó chưa ở đây. Thậm chí có khi cái người đó cũng chưa thấy hết mình. Chứ không phải rằng á là người ta cố tình. Cái người cố tình là khác nữa. Trong đó có cố tình. Bởi vì sao? Bởi vì người ta muốn được người khác quan tâm tới, muốn được người khác yêu thương mình, cho nên ta phải cố gắng hết mình như vậy. Và có khi người ta chân thật, người ta làm như vậy, nhưng mà về rồi nó mệt. Quý vị thấy không? Nó mệt. Khi nó mệt rồi, nó không có cái ý thức đó nữa, thì cái gì bên trong nó lộ ra. Nhưng mà khi đó là mình không chấp nhận. Mình không chấp nhận cái quả đó. Mình không thấy được cái bản chất. Mình bám vào những cái hiện tượng. Và bây giờ khi cái bản chất nó lộ ra, cái tính cách nó lộ ra, cái hồi đó người ta học những cái câu ở trên báo á, cái câu trong những cái gì mà hay nhất á, người ta nắn nót ngày đêm, người ta cũng cố gắng mua qua, cũng chép những cái bài thơ, cũng những cái bài nhạc. Rồi giờ trong phim nói là mình phải dẫn đi ăn ở chỗ này, nói chuyện kia, thì ta đóng một cái vai trò tuyệt vời. Nhưng mà khi về rồi đó, nó buông ra. nó mệt rồi, bây giờ có cái gì ta lộ ra cái đó cho nó khỏe. Mà nếu mình không chấp nhận cái đó, mình đau khổ hoài. Vì sao? Mình đòi hỏi cái ảo ảnh cũ. Tất cả nó đã qua rồi. Nếu mà không lừa nhau, không sống với nhau được, phải chấp nhận lừa nhau chút xíu. Bởi vì là nó có những cái ảo ảnh của cuộc đời. Cho nên á, Chúa đã thương tất cả những cái người phụ nữ bằng cách là che mắt họ lại để thấy chồng họ bao giờ cũng là thần tượng. Xin mời quý vị nghĩ ra chơi.